Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 549, chuẩn bị. Không cần khẩn trương, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, bởi vì hắn mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất quá cứ như vậy, bởi vì Khải Đế Quốc sự tình giúp xong, ngược lại là đưa đến sơ cấp nhiệm vụ điện nhiệm vụ càng ngày càng ít. Mạc Bất Phàm mỗi ngày từ trong rút ra điểm tích lũy cũng trở nên ít đi. Vừa vặn, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền phân phó nói, Caesar, nếu Khải Đế Quốc đã hoàn toàn thống nhất, toàn bộ lãnh thổ tất cả thuộc về Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn dưới sự thống trị. Như vậy bổn tọa, bây giờ mệnh lệnh ngươi, lập tức xuất binh Adam Vương Quốc, đem Adam Vương Quốc nhét vào Khải Đế Quốc bản đồ. Như vậy thứ nhất, chung quanh đây một khu vực cũng sắp hoàn toàn sáp nhập vào bổn tọa tông môn dưới sự thống trị. Đến thời điểm tông môn đệ tử cùng trưởng lão cũng sẽ cùng theo các ngươi tác chiến. Này, Caesar bọn họ nghe được Mạc Bất Phàm mà nói sau sửng sốt một chút. Đúng tông chủ, Caesar tỉnh hồn, nhanh chóng gật đầu, thuộc hạ nhất định hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn nhất đem Adam Vương Quốc nhét vào Khải Đế Quốc bản đồ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tâm lý không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cứ như vậy mà nói, sơ cấp nhiệm vụ điện hàn sẽ căn cứ chuyện này từ đó có thể sinh ra không ít nhiệm vụ đi. Chính mình vừa có thể từ trong kiếm một món tiền lớn điểm tích lũy rồi. Trên thực tế, lấy bây giờ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cách cục, Khải Đế Quốc, An Nước, Adam Vương Quốc quả thật đã không coi vào đâu. Nếu như còn lại tam phẩm tông môn, cũng không nhất định sẽ đem này ba cái quốc gia coi ra gì. Bởi vì coi thường, Mạc Bất Phàm sở dĩ để cho Caesar phát động tràng này chiến tranh, chủ yếu là vì để cho sơ cấp nhiệm vụ điện sinh ra nhiệm vụ, để cho đệ tử cùng trưởng lão mượn hoàn thành nhiệm vụ, từ trong đạt được điểm tích lũy. Hơn nữa, chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt là không phải. Hơn nữa, tông môn phát triển cũng không thiếu được phụ trúc quốc. Dù sao một cái tông môn muốn vĩnh cửu tồn tại cùng phồn thịnh đi xuống, yêu cầu rất nhiều tư chất trác tuyệt thiên tài cùng đệ tử. Như vậy mới có thể bảo đảm trải qua hồi lâu không suy, sẽ không xuất hiện đứt đoạn. Không nên nhìn Khải Đế Quốc, Adam Vương Quốc, An Quốc cách cục quá nhỏ, nhưng cũng là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đem tới cơ sở cùng nền móng. Nói không chừng lấy sẽ có không ít đệ tử sẽ xuất từ này ba cái phụ trúc quốc. Mạc Bất Phàm làm những thứ này cũng là vì tông môn tương lai. Ngày đó, Caesar dẫn hắn bộ hạ đường về, trở lại Khải Đế Quốc sau ngày đầu tiên tuyên bố mệnh lệnh, bắt đầu tụ họp quân đội, chuẩn bị tấn công Adam Vương Quốc, đem chiếm lĩnh. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng được sự tình xảy ra, Adam Vương Quốc hiện đảm nhiệm quốc vương Nhiều Khải lại trực tiếp tuyên bố đầu hàng thần phục, đem chọn cái Adam Vương Quốc nhét vào Khải Đế Quốc bản đồ. Caesar hoàn toàn chính là binh không thấy nhận bắt lại Adam Vương Quốc. Nói thật, làm Mạc Bất Phàm sau khi lấy được tin tức này cũng là sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó cũng liền phản ứng lại. Quả thật, lấy Adam Vương Quốc lực lượng, nếu thật là cùng Khải Đế Quốc quân đội đối kháng, hoàn toàn chính là đi chịu chết. Song phương chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Hơn nữa Khải Đế Quốc còn phía sau còn có Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Cho nên nói, Nhiều Khải lựa chọn tương đối sáng suốt. Đáng tiếc, ta muốn đạt được càng nhiều tích ý tưởng của phân liền bị lỡ. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Có chút đáng tiếc, nhưng là không quá mức để ý. Ta tiếp theo đến lượt vì trở lại địa cầu, mưu đoạt thế giới căn nguyên làm chuẩn bị. Mạc Bất Phàm âm thầm trầm tư, suy tính kế hoạch. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm hạ mệnh lệnh, bắt đầu gom số lớn phổ thông tài nguyên, toàn bộ Khải Đế Quốc, Adam Vương Quốc, cùng với An Quốc đều tại Mạc Bất Phàm dưới mệnh lệnh bận rộn sống. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, Mạc Bất Phàm nên làm chuẩn bị cũng làm xong. Tâm niệm vừa động, triển khai thùng vật phẩm, thấy bên trong số lớn tài nguyên, hài lòng gật đầu một cái. Có những thứ này hẳn liền không sai biệt lắm. Mạc Bất Phàm nỉ non. Chủ nhân, lúc này, tông chủ điện ngoại đột nhiên truyền đến tóc sừng dê kích động tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền thấy tóc sừng dê thật nhanh chạy vào. Tiểu chân ngắn chạy còn rất nhanh. Kia một đôi màu lửa đỏ tóc sừng dê trên dưới đung đưa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động biểu tình. Chuyện gì? Chạy nhanh như vậy? Mạc Bất Phàm đóng cửa thùng vật phẩm. Tử, chết, tóc sừng dê há mồm thở dốc. Bởi vì chạy quá nhanh, có chút không thở nổi. Nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một mảnh. Nói chuyện cũng là lời mở đầu không dựng sau ngữ. Cái gì chết? Mạc Bất Phàm cau mày. Có tông điện thành viên chết. Tóc sừng dê nắm lên trên bàn bình nước miệng to uống hết mấy ngụm nước. Lúc này mới dần dần thở ra hơi. Vỗ ngực một cái. Nguy hiểm thật nha. Thiếu chút nữa bị chết ngộp. Chết như thế nào? Mạc Bất Phàm không nói gì hỏi. Bị giết chết chứ sao? Tóc sừng dê nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm hồ nghi nhìn tóc sừng dê. Giọng có cái gì không đúng nói. Thế nào ta nghe ngươi giọng, thấy có tông điện thành viên chết, ngươi còn rất cao hứng à? Làm sao có thể? Tóc sừng dê trừng mắt, la lớn, ta nhưng là tông điện chi linh ư. Toàn bộ tông điện thành viên đều là thủ hạ ta chết làm sao có thể sẽ cao hứng đây? Ngươi không nên nói bậy nha, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, ngươi còn biết phỉ báng. Mạc Bất Phàm nói, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là tông điện chi linh, có cái gì là ta không biết, thật muốn có không biết, vậy thì tấn thăng một lần không được thì hai lần. Tóc sừng dê ngạo kiều nói, chớ hà tiện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm trầm giọng hỏi, tóc sừng dê trầm ngâm âm thanh, sau đó nói, căn cứ kia hai gã tông điện thành viên lưu lại linh hồn trí nhớ. Bọn họ chết tại sát thần các, sát thủ trong tay. Cụ thể liền không quá rõ. Sát thần các, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Lúc nào chọc tới sát thần các rồi hả? Còn là nói bởi vì Khổng Trung Minh nguyên nhân? Hoặc là khác duyên cớ? Ta cho là chủ yếu hai loại khả năng. Tóc sừng dê nói, khả năng thứ nhất. Chính là có người thuê sát thần các, cho nên sát thần các mới có thể phái sát thủ. Về phần thuê người là ai, có thể là cùng Vạn Bảo Điện có xung đột lợi ích thế lực. Cũng có thể là muốn trả thù Vạn Bảo Điện, hoặc là bởi vì đoạn thời gian trước Hạ Phong Thần giết người quá nhiều. Cừu ra để báo thù, loại thứ hai khả năng mà, đó chính là sát thần các tự mình xuất thủ. Không có ai thuê bọn họ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy này hai loại có khả năng cái kia lớn hơn một chút. Loại thứ hai, tóc sừng dê trả lời. Đầu tiên, chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn hôm nay là phát triển không ngừng. Càng là tấn thăng thành tam phẩm tông môn, thế lực cùng thực lực cũng đạt tới một loại đỉnh phong. Tông chủ ngài càng bị thác ấn rồi, linh hồn ấn ký. Theo tông liên, bây giờ ngươi chính là tông liên người. Hay lại là chạy cũng chạy không thoát cái loại này. Hơn nữa, Hồ Tiểu Ngọc hay là chúng ta tông môn chân truyền đại trưởng lão. Hồ Cung cũng coi là chúng ta cường đại đồng minh. Cho nên nói, ở dưới tình huống như vậy, trên căn bản không có cái kia thế lực dám đối với người chúng ta hạ thủ. Cũng không dám tùy tiện đắc tội chúng ta, tới Vu Cừu gia trả thù, kia xác suất nhỏ hơn rồi. Hạ Phong Thần hạ thủ nhưng là trực tiếp toàn diệt, tài nguyên càng bị thu sạch nạo sạch, những thứ kia Cừu gia thu thập không đủ để cho sát thần các xuất thủ giá tiền. Như vậy thứ nhất, cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, đó chính là sát thần các hạng thủ. Hơn nữa ở đó hai cái linh hồn trong trí nhớ, sát thần các còn hướng bọn họ hỏi thăm qua liên quan tới sử thượng tối nghiêu tông môn cụ thể tin. Tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.